Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, liên hoàn sát thủ cùng cửu tự chân ngôn. Nhìn xem thần sắc công phẫn mấy cái liên hoàn sát thủ. Tô Cảnh biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Trả lời vấn đề của ta, ta có lẽ có thể thả các ngươi một ngựa. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn đến món ăn khai vị có thể tiết kiệm. Trực tiếp bắt đầu món chính. Để cho ta tới trước đi. Gia hỏa này thật thú vị. Rất phách lối, rất tự tin. Ta rất ưa thích. Đao của hắn, tựa hồ cũng có cổ quái. Chính là bởi vì dạng này mới thú vị a. Ta còn không có giết qua đặc biệt như vậy người đâu. Mấy tên sát thủ căn bản không đem Tô Cảnh lời. Nói coi như là uy hiếp. Tuy nhiên vừa rồi chết người. Cái kia cũng là bởi vì quá đột ngột. Bọn họ là ai? Bọn họ là lịch sử phía trên vĩ đại liên hoàn sát thủ. Mấy người lẫn nhau cười lấy ra bản thân vũ khí lẫn nhau hướng về Tô Cảnh đi tới. Để cho ta tới trước. Ta đã không thể chờ đợi. Một cái lớn lên rất tú khí nam nhân cầm trong tay một cái máy khoan điện. Vẻ mặt hưng phấn đi tới. Jeffrey Dahmer, cái kia thực nhân ma. Hơn nữa hắn vẫn là cái đồng tính. Nhìn xem hắn ánh mắt si mê biểu tình hưng phấn cầm máy khoan điện đi tới. Còn cố ý phát động máy khoan điện dọa người. Tô Cảnh ánh mắt lộ ra một vòng sương mù. Chậm rãi giơ lên xin xô. Mũi đao nhắm ngay hắn. A a a, mau nhìn. Hắn muốn làm gì? Hắn là cái võ sĩ sao? Lại muốn cầm đao quyết đấu? Jeffrey Dahmer, người được hay không a? Không được có thể đổi chúng ta đến a? Mặt khác liên hoàn sát thủ ồn ào lên hô. Jeffrey Dahmer ngại ngùng cười cười. Hắn là ta. Sút to kêu xin xô. Tô Cảnh khẽ quát một tiếng. Jeffrey Dahmer lại xem thường. Khoảng cách xa như vậy. Ngắn như vậy đao. Có thể có tác dụng gì? Hắn cất bước chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Sau đó, hắn nhìn thấy một vệt ánh sáng. Một đạo bạch sắc quang. Phốc xích. Xin xô trong nháy mắt xuyên thủng hắn thân thể. Bàn ăn từ giữa đó vỡ ra. Theo sát lấy chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Xin xô vậy mà xuyên thủng vách tường. Một gian. Cuối cùng, thủy tinh tiếng vỡ vụn vang lên. Cách chỉ chốc lát, phảng phất nghe thấy được thứ gì té xuống tan vỡ thanh âm một dạng. Jeffrey Dahmer cúi đầu nhìn mình ngực. Biểu tình chấn kinh thống khổ. Tùy theo. Hóa thành quang huy, siêu một tiếng, xin xô một lần nữa thu hồi. Tiếp xuống đổi ai tới? Tô Cảnh thản nhiên nói. Trợn tròn mắt, tất cả liên hoàn sát thủ đều trợn tròn mắt. Từng cái ngây ra như phỗng. Không người đến sao? Vậy ta liền phải đến. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng. Sanpo trong nháy mắt phát động. Siêu siêu siêu. Mấy bóng người nhanh chóng hiện lên. Tô Cảnh đi tới Mark trước mặt. Mark hơi sững sờ, liền gặp được mấy đạo quang mang bay tới, phảng phất chiếu sáng gian phòng một dạng. Ta cũng không thấy bằng hữu của ngươi. Bất quá ta nghĩ, Elizabeth sẽ biết. Mark mỉm cười nói ra. Tô Cảnh mặt không biểu tình. Người biết, căn này quán trọ là ta kiến tạo. Ta trong hành lang làm chút ít tay chân. Có một đầu biến mất hành lang, cũng là một gian mật thất. Ta nghĩ... Ngươi có thể ở nơi đó có thể tìm được bằng hữu của ngươi. Mark tiếp tục nói. Ân. Tô Cảnh nhàn nhạt nhiều nói một tiếng. Quay người đi ra ngoài. Mark nhẹ nhàng thở ra chỉnh sửa quần áo một chút. Lại đột nhiên nghe thấy Tô Cảnh thanh âm. Sút to kêu xin xô. Đưa lưng về phía Mark, Tô Cảnh mũi đao hướng về phía sau. Xin xô trong nháy mắt duỗi dài. Ở Mark ánh mắt kinh khủng bên trong. Tô Cảnh thu hồi xin xô, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Đi tới cửa thời điểm, Tô Cảnh nhìn thoáng qua Sherry. Sherry run giọng nói, ta có thể dẫn đường. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Sherry theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Ta không cần. Nói xong, đào quang lóe lên, quang mang, phát sáng lên, từ trong phòng đi ra. Tô Cảnh trực tiếp đi tới đầu nào đó hành lang. Đầu này hành lang cùng lần trước gặp phải những cái kia hấp huyết quỷ mật thất đầu kia hành lang. Một dạng, cũng là ngõ cụt, chính là chỗ này. Tô Cảnh ở vách tường trước mặt đứng lại. Trước đó hắn từng tại vách tường này đằng sau cảm ứng được hai cái hấp huyết quỷ tồn tại. Hắn còn cố ý hỏi qua Elizabeth, nhưng là nàng cũng không biết. Bất quá, hiện tại chỉ sợ đã biết, bởi vì mặt này vách tường rõ ràng có mới xây thành dấu vết. Sút to kêu, xin xô, mũi đao nhìn chằm chằm vách tường. Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, xin xô trong nháy mắt duỗi dài. Theo sát lấy chỉ nghe thấy phịch một tiếng, vách tường trực tiếp bị xuyên thủng. Trong phút chốc, một cỗ mùi máu tươi từ bên trong tràn ngập nhìn đến. Tô Cảnh nắm xin xô tam hạ lưỡng hạ đem vách tường bổ ra. Lúc này mới phát hiện cái này trong vách tường lại còn là một tầng thật dày thép tấm. Nếu như không phải xin xô sắc bén, chỉ sợ căn bản không có khả năng xuyên thủng. Bước vào, bên trong vậy mà đèn vẫn sáng. Có thể rõ ràng nhìn thấy dưới đất có thật nhiều thi thể khô héo. Thậm chí còn có con chuột. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền. Mã Tiểu Linh thanh âm ở cách đó không xa vang lên, Chu Tà. Thanh âm thanh thúy vang lên. Theo sát lấy Tô Cảnh cảm giác được phía trước một trận quang mang. Có một cỗ cường đại linh áp trong nháy mắt buông thả ra. Tô Cảnh bước nhanh đuổi theo. Liền gặp được thần long biến mất. Mã Tiểu Linh đối diện nằm một nữ nhân. Tiểu Linh, Tô Cảnh. Tô Cảnh đi đến Tiểu Linh bên cạnh nói. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Sao ngươi lại tới đây? Mã Tiểu Linh đầu tiên là hỏi một câu. Sau đó tức giận nói. Ta bị Elizabeth lừa gạt. Chuyện gì xảy ra? Ta tới tìm ngươi. Nàng nói ở trong khách sạn phát hiện một đầu bị phong kín hành lang. Phát hiện cái hấp huyết quỷ ngươi chính đang giải quyết. Sau đó mang ta tiến vào. Mới vừa vào đến cửa liền bị đóng lại. Ta căn bản không thấy được ngươi. Lại thấy được cái này hấp huyết quỷ. Ta còn phát hiện điểm manh mối. Cái này nữ hấp huyết quỷ hẳn là một mực bị vây ở chỗ này thời gian thật dài. Bất quá hẳn còn có một cái. Còn có một cái nam hấp huyết quỷ. Ngươi xem, đây là ảnh chụp. Vừa nói, Mã Tiểu Linh mang theo Tô Cảnh đi tới một cái phòng. Gian phòng bên trong cùng tử quán bố trí giống như đúc. Trên giường để đó hai cái dương hành lý. Trong đó một cái mở ra. Bên trong có một đôi nam nữ ảnh chụp. Tô Cảnh nhìn thoáng qua. Cười lạnh nói ra, trước mặc kệ nam nhân này. Ta mang ngươi ra ngoài. Từ đường cũ trở về. Nhìn xem phá toái vách tường, Mã Tiểu Linh hơi kinh ngạc. Cũng có chút cảm động. Mặc dù không có hỏi. Nhưng là Tô Cảnh lại nhanh như vậy xuất hiện ở đây. Tìm tới nơi này. Tìm tới bản thân. Liền đầy đủ chứng minh ít thứ. Tầng cao nhất. Elizabeth căn phòng. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh đẩy cửa tiến vào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.